Thánh Vương, chương 28, hai nhà sống mái với nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốc độ thật nhanh, chỉ thấy thân hình Dương Kỳ nhoáng lên đã lập tức biến mất, ngay sau đó từ xa đã truyền lại hàng loạt tiếng nổ đinh tai nhức óc. Kể cả lão quản gia nọ cũng bị mang đi, còn Yến Phi Hà thì trong lòng rúng động. Nàng cũng là một cao thủ khí công tầng 7, đối với sự cảm ngộ về khí không thể không sâu sắc, càng quan trọng hơn là sự hiểu biết về khí của đệ tử Chân Long Học Viện sâu sắc hơn bất cứ kẻ nào ở Yến Đô Thành này. Hiện tại, với biểu hiện nhoáng cái đã biến mất của Dương Kỳ, đã làm cho nàng cảm nhận được sự siêu việt của khí là như thế nào, bởi vì trong ý nghĩ của nàng, không ai có thể đạt được cảnh giới khí bùng nổ mạnh liệt chỉ trong nháy mắt như thế. Thậm chí, trong Chân Long Học Viện, một số ít được xem như là tuyệt thế thiên tài cũng không thể nào làm được như vậy. Hôm nay, phụ thân rõ ràng là đối với Dương Kỳ cực kỳ địch ý, nhưng điều này cũng khó trách, vì Dương gia xuất hiện một nhân vật thiên tài, cho nên đối với Yến gia tạo ra uy hiếp quá lớn. Tuy nhiên Dương Kỳ có ơn cứu mạng với ta, cái phần tình nghĩa này, nếu như hắn cùng phụ thân phát sinh xung đột, ta đứng giữa thật sự vô cùng khó xử. Nàng khẽ thở dài một tiếng, rồi cố gắng tiếp tục chủ trì Yến hội. Nhưng thật đáng tiếc, khi thấy Dương Kỳ rời đi thì tất cả thanh niên tài tuấn cũng đồng loạt đứng dậy cáo từ. Chính mắt bọn họ trông thấy Dương gia cùng Trần gia xảy ra xung đột nghiêm trọng, các thế lực tại Yến Đô Thành phát sinh biến hóa, cho nên bọn hắn không thể ngồi yên, ai cũng muốn đến xem náo nhiệt. Chỉ trong giây lát, toàn bộ Yến hội đã không còn một bóng người. Yến Phi Hà cũng không còn tâm trí chủ trì Yến hội nữa, nàng trực tiếp trở lại nội thành hướng phụ thân Yến Cô Phong bẩm báo sự tình. Lúc này, Dương Kỳ cùng lão quản gia đã ra khỏi phủ thành chủ, xuyên qua mấy chục con đường lớn nhỏ, tự mình đi tới Dương gia phủ đệ chỗ ở một ngã tư đường phố. Từ xa, hắn đã nhìn thấy một đám người đằng đằng sát khí đang hùng hổ tụ tập ở trên quảng trường. Trước cửa Dương gia phủ là một quảng trường khổng lồ, nó có thể dung nạp mấy ngàn người cùng lúc. Hiện tại, trên quảng trường xuất hiện rất nhiều đội binh lính, thân mặc khôi giáp, tất cả đều có tu vi khí công tầng 4, thân thể cường tráng, đặc biệt một vài tên đội trưởng khí công đã đạt đến tầng 5. Tất cả bọn họ ước chừng khoảng 1.000 người. Những người này cầm trong tay cường cung kình nỗ, trường thương, trường mâu. Tất cả đều chỉa vào Dương gia phủ, tựa hồ bất cứ khi nào cũng có thể chém giết, phá ra diệt môn. Không hề nghi ngờ, đây là tư binh của Trần gia, một lực lượng chiến đấu mạnh mẽ. Tại đại lục Phong Nhiêu, các đại hào môn thế gia nhà nhà đều nuôi dưỡng binh lính riêng. Trần gia có hơn 1.000 binh lính cũng coi như khá ít ỏi, bởi vì có một số đại phú hào trong nhà nuôi mấy mươi vạn binh mã là chuyện bình thường. Những tư binh này là lực lượng bảo vệ của gia tộc, đồng thời, nếu như có xảy ra đại loạn thì dùng nó để tranh bá. Hiện tại, khi Trần gia đem hết tư binh của mình kéo đến trước cửa Dương gia, hiển nhiên là muốn hai nhà một phen sống mái với nhau, chẳng may, nếu Dương gia không thể chống chọi lại, chắc sẽ bị diệt vong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dĩ nhiên, Dương gia cũng không phải là dễ trêu vào, từ trong phủ chợt vang lên một hồi kèn lệnh, cửa lớn rộng mở, tư binh của Dương gia tràn ra, trên tay ai nấy đều cầm cường cung kình nỗ, đồng thời còn có thiết thuẫn khổng lồ dựng đứng, khí thế như cầu vồng. Tư binh của Dương gia cũng không hề thua kém, số lượng hơn 1.000 người. Người nào người nấy đều lưng hùm vai gấu, long mã tinh thần. Điều này làm cho một số người bên phía Trần gia không khỏi chau mày. Chuyện phục long đan mà Dương Kỳ làm ra cách đó không lâu thì mọi người đều biết. Thậm chí có người còn thấy Dương gia bắt đầu mua một lượng lớn gạo, thịt và lương khô. Hiện tại ở Phong Nhiêu đại lục, gạo thịt chỉ dành cho những kẻ có địa vị thấp kém. Những quý tộc hào môn thường dùng là tụ khí đan. Nếu như cứ dùng gạo thịt trong một thời gian dài, chắc chắn sĩ khí của tư binh tại Dương gia sẽ giảm. Thậm chí còn nản lòng thoái chí mà thoát ly gia tộc. Trần gia chính là nhằm vào điểm này mới xua đại quân, thừa dịp ngươi bệnh lấy mạng ngươi. Chỉ là xem ra hiện tại, tư binh Dương gia chẳng những không chút yếu kém mà ngược lại còn dũng mãnh hơn trước kia. Căn bản không giống như dùng gạo thịt mà có được. Trên thực tế, tất cả là do đại lượng tài phú mà Dương Kỳ mang lại, khiến gia tộc tạm thời vượt qua cửa ải khó khăn. Tư binh của Trần gia có rất nhiều khí công cao thủ đứng ngay ngắn trước cửa phủ đệ, ngay cả gia chủ Trần gia cũng đích thân đến, khí công luân chuyển xung quanh người hắn, nộ khí muốn bộc phát. Đối diện là huynh đệ Dương gia, đại ca Dương Vân Trùng, nhị ca Dương Hóa Long đứng trước đám tư binh. Đối mặt với rất nhiều cao thủ Trần gia, sắc mặt hai người hơi chút trắng bệch. Dương Chiến còn đang bế quan, mà huynh đệ hai người đối mặt với tràng diện lớn như vậy, quả thật khó có thể ứng phó. Dương Vân Trùng, Dương Hóa Long. Hai tên tiểu bối các ngươi ra đây làm gì? Mau gọi Dương Chiến ra đây. Ta muốn hỏi hắn xem vì cái gì mà lại phế bỏ khí hải đan điền của đệ tử Trần gia ta. Thanh âm của Trần Đại Lôi giống như lôi đình chi nộ, làm mái ngói của Dương gia bị chấn động mà rơi xuống. Trần gia chủ không nên nóng giận. Chúng ta nên dĩ hòa vi quý. Dương Vân Trùng lập tức nói. Chuyện này tiền căn hậu quả chúng ta cũng chưa rõ, cần gì phải động đến binh đao tạo nên hỗn loạn cho Yên Đô Thành. Làm càn, tiểu xúc sinh ngươi có tư cách gì mà dám nói chuyện với gia chủ chúng ta? Gia chủ, không cần đợi thêm nữa. Ta đã dò hỏi được, Dương Chiến đang bế quan đánh sâu vào khí tông cảnh, một khi hắn thành công thì Trần gia ta muốn diệt Dương gia cũng khó. Không bằng hiện tại động thủ để tránh đêm dài lắm mộng. Một trưởng lão cao gầy của Trần gia đứng dậy lạnh lùng nói. Không sai, Trần Đại Lôi, có ảnh độc môn chúng ta ở sau lưng hậu thuẫn, ngươi còn sợ cái gì? Chẳng lẽ là sợ thế lực nơi khác của Dương gia sao? Trong hàng ngũ cao thủ khí công của Trần gia, một gã hắc y nhân ra dáng là thủ lĩnh, ánh mắt hắn như sói, âm thanh phát ra như ma quỷ phụ họa theo lời của Trần Đại Lôi. Lần này nếu tiêu diệt gia chủ Dương gia dòng đích, một số chi nhánh của Dương gia rất cao hứng đây. Hơn nữa ảnh động môn chúng ta sớm đã bố trí thiên la địa võng, quyết định lập một người trung thành nắm quyền tại thành Yến Đô. Diệt Dương gia, từ nay về sau Yến Đô thành sẽ đổi thành Trần Quốc thuộc về Trần gia các ngươi. Đúng thế. Trước tiên giết hai tên tiểu xúc sinh này rồi hãy nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta cùng Dương gia đã ở thế như nước với lửa. Chư vị, nghe hiệu lệnh của ta. Giết, sắc mặt Trần gia gia chủ Trần Đại Lôi cũng biến hóa kịch liệt. Vốn, hắn có một chút do dự, nhưng sau khi nghe hắc y nam tử nói liền hạ quyết tâm. Sau tiếng thét của hắn, ngay lập tức tư binh Trần gia nhất tề kéo căng cung nỗ. Siêu, siêu, siêu. Nhất thời tên như châu chấu bay đầy trời bắn về phía quân đội Dương gia. Nhanh, nhanh, đưa thuẫn ra cản. Dương Vân Trùng, Dương Hóa Long đỏ mắt. Hai người vận khí công, cuồng phong nổi lên, mỗi người đoạt lấy một tấm đại thuẫn ngăn cản mưa tên. Cương thiết thuẫn bị tên bắn trúng tạo ra những tiếng vang dội, trên bề mặt xuất hiện nhiều vết rạn nứt. Hai tên tiểu xúc sinh, siêu siêu, Trần Đại Lôi hua tay, hai cây trường mâu tự động trôi nổi trước mặt hắn. Đột nhiên tốc độ xoay chuyển của chúng cực nhanh, sau đó được bao phủ bởi nội kình, bay thẳng về phía có hai cái thuẫn lớn nhất. Bang bang, đại thiết thuẫn bị đâm thủng, khí công mãnh liệt khiến nó nổ tung. Dương Vân Trùng, Dương Hóa Long hét lớn một tiếng, liền đó bay ngược về phía sau. Một số cao thủ Dương gia nhanh chóng trợ giúp thiếu chủ. Trường công đánh ra làm nổ tung thiết thuẫn ngăn cản trường mâu. Từ binh Dương gia cũng có mấy cao thủ khí công tầng 6. Chạy trời sao khỏi nắng. Trần Đại Long, một vị Trần gia trưởng lão bên cạnh Trần Đại Lôi hô lên. Thân thể lão khẽ động, trên tay xuất hiện đao mang phun ra nuốt vào. Sau khi đạt tới ba trượng bắt đầu xoay tròn tạo thành đao luân. Phong hỏa đao luân, chỉ chớp mắt, trong chớp mắt này, khi đao luân cách không bắn ra chém xuống hai huynh đệ Dương Vân Trùng, Dương Hóa Long thì khí công mãnh liệt đã bao phủ hoàn toàn hai người. Muốn chết, chỉ là, trong nháy mắt một tiếng thét dài từ ngã tư đường phố truyền tới. Theo sau đó là một thân ảnh phóng tới như xúc địa thành thốn. Rất nhiều mưa tên bị hộ thân khí công của hắn đánh tan tành. Tên nỏ làm bằng tinh cương khi đến gần tới thân thể hắn đều bị gãy làm vài đoạn, căn bản không thể chạm tới thân ảnh bên trong đó. Thân ảnh này chính là Dương Kỳ. Trong lúc xông tới, người chưa tới nhưng khí đã tới. Một cái đại thủ ấn bằng chân khí như phi hỏa lưu tinh đánh về phía. Phong hỏa đao luân. Trước khí thế hung mãnh của đại thủ ấn đó, phong hỏa đao luân như một quả trứng bị đập nát. Ai dám dương oai tại Dương gia ta? Trong tiếng thét dài như lôi đình của Dương Kỳ vọt tới. Khắp mặt đất đều là tên nỏ gãy đôi. Tiểu xúc sinh, ngươi rốt cục cũng chịu đi ra, lần này ta sẽ tiêu diệt tất cả Dương gia ngươi. Trần Đại Lôi nhìn Dương Kỳ xuất hiện, nghiến răng nghiến lợi nói. Hừ, Trần gia các ngươi cấu kết với ảnh độc môn hạ độc đại ca, nhị ca ta. Ta phế đệ tử Trần gia các ngươi cũng như đạo lý có vay có trả thôi. Dương Kỳ đánh giá cao thủ trưởng lão bên phía Trần gia, phát hiện có một ít cao thủ tầng 7, thậm chí có mấy người tầng 8. Hiển nhiên lần này Trần gia xuất động toàn lực, quyết một phen tử chiến với Dương gia. Với cỗ lực lượng này, ngay cả khi Dương gia toàn thịnh cũng chống đỡ gian nan, chứ đừng nói là hiện giờ. Ngươi, còn ngươi nữa. Cả đám hắc y nhân này, chỉ sợ không phải là cao thủ Trần gia các ngươi, mà là cường giả của ảnh động môn. Dương Kỳ chỉ vào mấy tên hắc y nhân nói. Không sai, tiểu tử kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngươi quỳ xuống dập đầu nhận lỗi, ta có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không ta sẽ đem toàn bộ cao thủ Dương gia các ngươi từ trên xuống dưới đều biến thành độc cương thi, độc khôi lỗi, hành thi tẩu nhục. Thân thể của phụ thân Dương Chiến ngươi, chúng ta sớm đã thèm muốn, lần này đúng là chạy trời không khỏi nắng. Ha ha ha ha. Mấy tên hắc y nhân mở miệng cười, thanh âm bén nhọn chói tai. Từ nay về sau, Dương gia tại Yến Đô Thành chính thức bị xóa tên. Dương gia các ngươi là cái thá gì mà muốn chống lại Ảnh Động Môn? Thứ mà chúng ta muốn, kể cả cái đầu hay tính mạng các ngươi cũng đều phải giao ra. Nếu phản kháng các ngươi sẽ biết thế nào là sống không bằng chết. Một tên hắc y nhân cười kiêu ngạo. Được thôi, Trần gia và Ảnh Động Môn cũng nên biến mất tại thế giới này rồi. Dương Kỳ vẫn đang còn lẳng lặng nghe thì đột nhiên toàn thân hắn bắn ra chân khí giống như kiếm khiếu trường không, xuyên kim liệt thạch. Tất cả tên nỏ đã gãy tại tràng đều không hiểu bay lơ lửng xoay tròn kịch liệt giữa không trung. Có thiết tiễn xoay với tốc độ cực nhanh ma sát với không khí tạo ra tia lửa. Một mùi khét lẹt gay mũi của cương thiết làn truyền khắp quảng trường. Địa ngục chi qua, trong lòng giống to, tất cả tên nỏ phô thiên cái địa bắn về phía đại quân Trần gia. Cùng lúc đó, thân ảnh của Dương Kỳ cũng biến mất. Hắn dĩ nhiên là dùng lực của một người, ngang nhiên công kích về phía đại quân ngàn người. Cách chương.